and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 76, Nhạc Thúc Thúc dạy ta. Rơi vào đài rè núc bên trên thỏi sắt toàn thân đen kịt, bày biện ra một loại đặc thù chất cảm. Mơ hồ có hào quang màu đỏ sậm lưu chuyển trên nó, lại có màu vàng kim nhàn nhạt long văn như ẩn như hiện. Thu nhỏ sau thỏi sắt chỉ lớn chừng quả đấm, đây là lúc trước khối kia sắt thường sao? Hoàn toàn khác nhau à. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Đây là Nhạc Thúc Thúc sáng tạo kỳ tích à? Đường Nhạc cũng đang yên lặng mà nhìn xem khối này kim loại. Hắn rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải chính mình có khả năng đạt tới tốt nhất trạng thái. Bởi vì này vui lại chỉ là một khối sắt thường mà thôi. Bất quá, coi như là sắt thường, ở trong tay của hắn, tựa hồ cũng đã tiến nhập một cái đặc thù cảnh giới. Đối với hắn mà nói, rèn núc chùy chẳng qua là một cái môi giới thôi. Hắn rèn núc là tự thân lực lượng, thần thức cùng ý niệm dung hợp kết quả. Cái kia một búa giao phó khối kia thỏi sắt sinh mệnh. Lam Hiền Vũ trên người kim quang thu lại, hắn nhìn một chút thỏi sắt, nhìn lại một chút Đường Nhạc, nói, Nhạc Thúc Thúc, ngài thật là lợi hại à. Mặc dù hắn hiện tại còn không hiểu Đường Nhạc đem một khối thỏi sắt rèn núc thành dạng này ý vị như thế nào. Có thể này làm sao xem đều không phải bình thường tồn tại à. Mà lại, Lam Hiền Vũ trong lòng là có một ít sùng bái mù quáng Đường Nhạc. Vị này chính là có thể ở trong không gian tay không diệt chiến hạng cường giả. Hắn thực lực chiến đấu cường đại như vậy, phương diện khác hẳn là cũng đồng dạng mạnh mẽ đi. Đường Nhạc mỉm cười, ta giống như thật nhớ lại nổi lên cái gì. Lần này tới đến học viện Sử Lai Khắc Chi về sau, trí nhớ của ta liền có thức tỉnh dấu hiệu, nơi này hết thảy ta giống như đều rất quen thuộc, cũng cho ta thấy hết sức thân thiết. Rèn núc, ta giống như là sẽ, năng lực hẳn là còn có khả năng. Nhạc Thúc Thúc, vậy ngài có thể dạy ta sao? Ta muốn học rèn núc. Lam Hiền Vũ một bộ 10 phần mong đợi dạng không hề nghi ngờ, Dương Anh Minh học trưởng là dù như thế nào cũng so ra kém Nhạc Thúc Thúc. Nhạc Thúc Thúc nếu là chịu dạy chính mình, vậy liền quá tốt rồi. Đường Nhạc mỉm cười gật đầu, nói, tốt. Vậy sau này ta mỗi ngày đều tới dạy ngươi đi. Bất luận ngươi cái gì thời điểm tới này bên trong, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Hắn rất tự nhiên đáp ứng. Tạ ơn Nhạc Thúc Thúc, quá tuyệt á. Lam Hiền Vũ kéo lại Đường Nhạc tay, hưng phấn mà nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn như thế vui vẻ là bởi vì có thể học tập rèn núc, hay là bởi vì có khả năng cùng với Đường Nhạc. Đường Nhạc nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, vừa ta rèn núc phương pháp là ngươi trước mắt còn học không được, chúng ta theo cơ sở bắt đầu. Muốn có mạnh mẽ cùng nhạy cảm rèn núc năng lực, ít nhất phải trước quen thuộc ngươi rèn núc chùy, cùng lúc nắm cơ sở đánh tốt. Chùy pháp là rất trọng yếu, thúc thúc trước dạy ngươi một loại chùy pháp đi, cái này có lợi cho ngươi đem tự thân lực lượng phát huy ra. Nói xong, Đường Nhạc theo giơ tay lên, liền đem một cái khác khối thỏi sắt dẫn dắt đi qua, thỏi sắt rơi vào Lam Hiền Vũ trước mặt đài rèn núc lên. Không dùng nung khô, ngươi liền dùng nó làm đối tượng, trước luyện tập chùy pháp. Sử dụng rèn núc chùy thời điểm, đầu tiên phải chú ý là phát lực. Mỗi lực lượng cá nhân đều có cực hạn lực lượng chỉ là cá nhân có khả năng phát huy ra lực lượng toàn thân. Rèn núc lúc, ngươi còn muốn luyện tập đối lực lượng trưởng khống. Mong muốn dùng suất toàn lực, như vậy, cần điều động liền không chỉ có là cánh tay của ngươi lực lượng. Hẳn là theo bàn chân bắt đầu phát lực. Sau đó là bắp chân, lại đến phần eo, phần lưng, bả vai, cánh tay, cuối cùng mới là thủ đoạn cùng ngươi rèn núc chùy. Cái này phát lực quá trình hết sức trọng yếu. Thúc thúc cho ngươi cảm thụ một chút, ngươi nhìn xem. Nói xong, Đường Nhạc cầm trong tay rèn núc chùy, thân thể nửa chuyển, vung rèn núc chùy. Lột gian kia, Lam Hiền Vũ trong đầu tràn vào một cỗ nhu hòa ý niệm. Hắn cảm nhận được rõ ràng Đường Nhạc phát lực quá trình, cảm giác này thật sự là quá rõ ràng. Căn bản không cần đến lần thứ hai, hắn liền vững vàng đem Đường Nhạc phát lực quá trình nhớ rõ ràng. Ngươi đến thử xem. Đường Nhạc nắm rèn núc chùy đưa cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ học bộ dáng của hắn, thân thể nửa chuyển, chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải đạp, vung rèn một cỗ nhàn nhạt ấm áp theo bắp chân của hắn chỗ bắt đầu hướng bên trên truyền lại. Khi hắn phát lực phương pháp xuất hiện sai lầm thời điểm, cỗ này ấm áp liền rất tự nhiên giúp hắn uốn nắn, khiến cho hắn hoàn mỹ đoạt ra một chùy này. Đương một tiếng, rèn núc chùy rơi vào thỏi sắt bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời, rèn núc chùy cũng cao cao bắn lên. Lam Hiền Vũ lực lượng đã là coi như không tệ, mặc dù như thế, phản tác dụng lực vẫn là lệnh lòng bàn tay của hắn hơi hơi run lên. Vừa rồi lần này, lực lượng thật lớn a. Cái này là án thân phát lực mang tới lực lượng sao? Mà lại, cái kia cũng ấm áp nhường trí nhớ của hắn càng thêm khắc sâu. Không thể nghi ngờ, đây là Nhạc Thúc Thúc đang vì mình chỉ thị chính xác phương pháp phát lực. Dạng này chỉ bảo phương pháp quả thực là quá thần kỳ, hoàn toàn không cần chính mình đi tìm tòi, liền có thể trực tiếp học được nhất phương pháp chính xác. Lại đến, Đường Nhạc hướng hắn gật gật đầu. Tốt, Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh một thoáng trạng thái về sau, lần nữa vung mạnh chùy. Thời gian kế tiếp, Lam Hiên Vũ vẫn tại luyện tập đơn giản nhất vung mạnh chùy. Mỗi khi hắn phương pháp phát lực xuất hiện sai lầm thời điểm, cái kia cỗ ấm áp sẽ xuất hiện, tổng có thể giúp hắn điều chỉnh xong, nhưng hắn hiểu được chính xác dùng sức phương pháp là như thế nào. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ tiến bộ đến rất nhanh, hắn sử dụng rèn đúc chùy tới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, luyện tập này loại chùy pháp không chỉ có thể trợ giúp chính mình học tập rèn đúc, đối với mình vận chuyển hồn lực, vận dùng sức mạnh cũng có được tương đối lớn chỗ tốt. Đường Nhạc liền ở bên cạnh hắn, không sợ người khác làm phiền chỉ đạo hắn, đồng thời nói cho hắn biết cơ sở tầm quan trọng. Vô luận là hồn lực tu luyện vẫn là rèn đúc, kim chắc cơ sở đều là trọng yếu nhất. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có kiên cố căn cơ là không thể nào đi đến tầng thứ cao hơn. Buổi chiều thời gian, Lam Hiên Vũ ngay tại vùng mạnh chùy bên trong vượt qua, nhưng hắn không thể không biết mỏi mệt. Cứ việc tay hơi choáng căng đau, nhưng thông qua như thế một buổi chiều luyện tập, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối lực lượng vận dụng so trước kia mạnh rất nhiều. Đến đằng sau, không cần Đường Nhạc phụ trợ, hắn cũng có thể vung mạnh xuất từ mình lực lượng lớn nhất một búa. Đường Nhạc bắt đầu đề cao đối yêu cầu của hắn. Thí dụ như vung mạnh ra một búa muốn chính xác đến sử dụng nhiều ít lực lượng. Chỉ sử dụng một nửa lực lượng, 1/3 lực lượng, 1/4 lực lượng. Chờ một chút, cái này là đúng lực lượng trưởng khống luyện tập. Nhạc thúc thúc, tại sao phải luyện cái này à? Chẳng lẽ không phải sử dụng toàn lực hiệu quả tốt nhất sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Nhạc lại lắc đầu, nói, tại nhiều khi cũng không là sử dụng toàn lực liền có thể sinh ra tốt nhất hiệu quả. Một số thời khắc, lực lượng khống chế xong, đoạn đưa đến tác dụng ngược lại sẽ lớn hơn. Thí dụ như, ngươi đi rút gốc tiên thảo, nếu như dùng sức quá mạnh rất có thể liền sẽ phá hư tiên thảo, như vậy sử dụng thích hợp lực lượng liền rất trọng yếu. Lực lượng trưởng khống tốt, ngươi tại rèn đúc quá trình bên trong là có thể căn cứ ngươi đối kim loại cảm giác mà gõ chùy, mà không còn là mù quáng mà gõ. Mỗi một loại kim loại đều có nó đặc tính. Ta vừa mới nhìn một chút sách của ngươi, phía trên có rất nhiều liên quan tới phổ biến kim loại đặc tính ghi chép. Kỳ thật, ngươi không cần đọc thuộc lòng những thứ này. Nghĩ muốn hiểu rõ kim loại tình huống, cần không phải đọc thuộc lòng cùng nó tương quan tri thức, mà là dùng thân tâm của chính mình đi cảm thụ. Những cái kia số liệu không đúng sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đường Nhạc nghiêm mặt nói, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có hoàn toàn đồng dạng đồ vật. Đọc thuộc lòng những cái kia số liệu tuy có ích, nhưng nếu như chỉ dựa vào những cái kia số liệu tới làm việc, vĩnh viễn làm không được tinh tế. Đặt vào kim loại phía trên tới nói, coi như là đồng dạng một loại kim loại, mỗi một khối cũng là khác biệt, bởi vì chúng nó đản sinh điều kiện khác biệt, trải qua cũng khác biệt. Có trải qua nhiệt độ cao, có trải qua đóng băng, có bị va chạm qua, có bị mài mòn qua. Bọn chúng bên trong tạo thành dĩ nhiên là tương tự, nhưng như thế nào sẽ hoàn toàn tương tự đâu. Bởi vậy, chỉ có dùng tinh thần lực của chúng ta đi cảm thụ kim loại mảnh hơi biến hóa, phán đoán bọn chúng trạng thái, mới có thể hiểu bọn chúng huyền bí ở nơi nào, đặc tính là cái gì. Ngươi cũng mới có thể thông qua ngươi rèn đúc đi tỉnh lại chúng nó, trợ giúp chúng nó, tăng lên chúng nó, thậm chí là giao phó chúng nó sinh mệnh. Nghe Đường Nhạc giảng giải, Lam Hiên Vũ lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn cũng không biết là, Đường Nhạc cái này lý luận tại học viện Sử Lai Khắc hoặc là nói tại thợ rèn giới đồng dạng tồn tại. Nhưng đó là cấp 6 trở lên thợ rèn mới có thể suy tính sự tình. Đối với sơ cấp tạo sư tới nói, bọn hắn nơi nào có nhiều như vậy tinh thần lực đi cảm thụ kim loại, mà lại thầy của bọn hắn cũng sẽ không dẫn theo bọn hắn đi cảm thụ A. Bất quá, các lão sư khác không dạy Đường Nhạc sẽ. Buổi chiều luyện tập nhanh lúc kết thúc, Đường Nhạc liền mang theo Lam Hiên Vũ cảm thụ một thoáng thỏi sắt kết cấu bên trong. Thỏi sắt liền tại bọn hắn trước mặt, Đường Nhạc trầm giọng nói, tập trung tinh thần, đem chú ý của ngươi lực hoàn toàn tập trung ở này thỏi sắt phía trên, không muốn chẳng qua là xem bề ngoài của nó, còn muốn cảm thụ nó kết cấu bên trong. Tinh thần lực của ngươi mặc dù còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cảm thụ sắt thường dạng này kim loại hẳn là vẫn là có thể. Phương diện này không ai có thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lam Hiên Vũ dựa theo Đường Nhạc nói, tập trung chính mình tinh thần, tầm mắt quăng tại thỏi sắt phía trên, yên lặng cảm thụ được này sắt thường biến hóa. Lúc trước Đường Nhạc một búa nện ở thỏi sắt bên trên xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trong đầu nổi lên. Thỏi sắt thu nhỏ nguyên nhân hắn mơ hồ có thể đoán được một chút, hẳn là bởi vì thỏi sắt bên trong chất bẩn bị khứ trừ đi. Không chỉ như thế, cái kia một búa còn giao phó thỏi sắt sinh mệnh, cho nên nó mới có về sau như vậy biến hóa lớn như vậy, thỏi sắt bản thân chất bẩn hẳn là rất nhiều đi. Này loại sắt thường, tự thân năng lượng là cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải một chút cũng không có. Dần dần, Lam Hiên Vũ đắm chìm trong đối thỏi sắt cảm giác bên trong, mà thỏi sắt mạng che mặt tựa hồ đang bị hắn từng tầng một vạch trần. Đường Nhạc đứng tại Lam Hiên Vũ bên người, yên lặng cảm thụ được Lam Hiên Vũ tinh thần lực cùng thỏi sắt tiếp xúc sau sinh ra hiện biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đứa nhỏ này thật vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện đều là một điểm liền thông. Mặc dù hắn cho chỉ bảo đều là hữu hiệu nhất, nhưng cũng muốn Lam Hiên Vũ có thể lĩnh ngộ mới được. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ ngộ tính cực cao, lần này buổi trưa học tập tuyệt đối là làm ít công to. Nếu như Nhạc Khanh Linh tại đây bên trong, nàng nhất định sẽ ghen ghét Lam Hiên Vũ. Bởi vì này một buổi chiều, Đường Nhạc nói lời so với hắn bình thường một tuần nói đều muốn nhiều. Hơn nữa còn đều là đối Lam Hiên Vũ một người nói. Đường Nhạc chính mình không có chút nào phát giác được điểm này. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng với Lam Hiên Vũ thời điểm hết sức dễ chịu, tâm tình cũng đặc biệt tốt. Một mực đến tinh thần có chút mỏi mệt, Lam Hiên Vũ mới bế xong. Có cảm giác gì? Đường Nhạc vấn đạo. Lam Hiên Vũ lông mày hơi, rất bẩn, thân thể của nó rất bẩn, có thật là nhiều chất bẩn à. Ta đều vì nó thấy bi ai. Nhạc thúc thúc, rèn đúc cũng là vì để nó biến sạch sẽ à. Những cái kia kim loại hiếm sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì chúng nó tương đối sạch sẽ, tự thân đặc tính có thể tốt hơn bày ra, phải không? Đường Nhạc cười nói, không sai, ngươi sơ bộ cảm thủ hết sức chính xác. Không có đi đường quanh co. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn ngươi liền muốn nghỉ ngơi, không muốn vượt quá giới hạn tiêu hao. Ngày mai lại tiếp tục cảm thụ. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là cam đoan mỗi ngày cảm thụ cùng một ngày trước so sánh đều có chỗ biến hóa, đều muốn so với trước cảm nhận được càng thêm rõ ràng. Cứ như vậy, luyện tập mục đích liền đạt đến. Ta hiểu được. Đường Nhạc nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng muốn đi ăn cơm à. Ngày mai lại đến đi. Lam Hiên Vũ tĩnh mở hai mắt, trong mắt to mang theo vài phần mỏi mệt, thế nhưng tràn ngập hưng phấn, Nhạc thúc thúc, ngài ngày mai nhất định phải tới à. Nhìn xem hắn ánh mắt bên trong khát vọng, Đường Nhạc gật gật đầu, sẽ đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn đang nghỉ phép, liền đến bồi ngươi đi. Lam Hiên Vũ nói, ta cần bái ngài làm thầy sao? Đường Nhạc lắc đầu, không cần á. Ngươi là bằng hữu của ta nha, không cần bái sư. Tốt, ta đi trước khi đi. Hắn nhịn không được lại đi tới Lam Hiên Vũ trước mặt, sờ lên đầu của hắn. Sau đó mới thân thể lắc, hóa thành một đạo kim quang. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Phòng đoán tạo này liền âm thanh đều có thể ngăn cách, nhưng dày kim loại nặng vách tường căn bản là ngăn cản không được hắn. Nhìn xem hắn rời đi, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hâm mộ. Chính mình lúc nào mới có thể trở nên giống Nhạc thúc thúc cường đại như vậy à? Nhạc thúc thúc thật là tốt xem đây. Hồi trở lại ký túc xá, ăn cơm, minh tưởng, dư vị hôm nay hạ sở học, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy sinh hoạt trở nên phong phú dâng lên. Quả nhiên như Lam Hiên Vũ phán đoán như thế, sáng ngày thứ hai khóa tiền lỗi không có tới lên. Hắn thật sự là uống quá nhiều hải thần hồ nước hồ, quả thực là cần thời gian để tiêu hóa. Lam Hiên Vũ cho hắn đánh thông tin, hắn nói chính mình không có việc gì, chẳng qua là cần nhiều thời gian hơn tiêu hóa một thoáng. Kim Mập Mạp cũng không có việc gì, tựa hồ là ngủ say. Kim Mập Mạp uống hàng loạt hải thần hồ nước sau, không nữa thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Này tóm lại là sự tình tốt, mỗi người đều trở nên bề bộn nhiều việc. Tất cả đều bận rộn tu luyện, tăng lên chính mình. Học viện Sử Lai Khắc dạy học nhìn như lỏng lẻo, trên thực tế lại làm cho mỗi một học viên đều tràn đầy cảm giác cấp bách. Lam Hiên Vũ chính mình cũng là như thế. Hắn buổi sáng lên lớp, buổi chiều đi trước cùng Đường Chấn Hoa học tập 2 giờ tinh tế chiến cơ điều khiển, sau đó liền đi thợ rèn hiệp hội bên kia. Hắn cũng không biết Đường Nhạc bình thường ở nơi nào, bất quá, mỗi lần hắn tới đến phòng đoán tạo về sau, một lát sau, Đường Nhạc liền nhất định sẽ xuất hiện. Đường Nhạc cũng không có nhường Lam Hiên Vũ đi tìm kim loại hiếm, cũng chỉ là dùng bình thường nhất thỏi sắt dạy học, dạy hắn chùy pháp, phát lực phương pháp cùng cảm thụ kim loại phương pháp, chỉ thế thôi. Dùng Đường Nhạc lời tới nói, đây đều là rèn đúc cơ sở. Nắm những cơ sở này nắm giữ tốt mới là trọng yếu nhất. Mà muốn nắm giữ này chút, có cần hay không kim loại hiếm đều như thế. Nắm bình thường thỏi sắt mò thấy. Về sau rèn tạo mặt khác kim loại lúc, nguyên lý đều là giống nhau. Học Lam Hiên Vũ là hoàn toàn tín nhiệm Đường Nhạc. Căn bản liền sẽ không hoài nghi gì. Đường Nhạc làm sao dạy hắn liền làm sao mỗi lần hắn tới học rèn đúc thời điểm. Kỳ thật đều đã bị Đường Chấn Hoa chơi đùa rất mệt mỏi. Cũng không biết đạo vì cái gì, vừa thấy được Đường Nhạc. Hắn liền sẽ trở nên tinh thần sung mãn. Tháng ngày ngay tại này loại khẩn trương mà phong phú học tập bên trong từng ngày đi qua, đảo mắt liền đi qua 2 tuần. Đường Nhạc, ngươi không về nữa ta liền mặc kệ. Có ngươi dạng này, sao? Nói ra buông lỏng 3 ngày đi liền là 2 tuần lễ. Ngươi có biết hay không ta cho ngươi đẩy nhiều ít thông cáo, bồi thường nhiều ít. Ta không cách nào. Ta không giúp được ngươi. Ta muốn từ chức. Chỉ là theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến tiếng gầm gừ bên trong, Đường Nhạc đều có thể nghe ra được lúc này Nhạc Khanh Linh đến cỡ nào phẫn nộ. Đối với cái này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vậy à, hắn nguyên bản thật chỉ là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, dự định đến xem Lam Hiên Vũ liền đi. Nhưng mà ai biết, vừa vặn đụng phải Lam Hiên Vũ bắt đầu học tập rèn núc, sau đó hắn liền lưu lại. Dạy bảo Lam Hiên Vũ quá trình khiến cho hắn rất vui vẻ. Những ngày gần đây, không chỉ Lam Hiên Vũ tại tiến bộ, chính hắn tinh khí thần cũng so trước kia phải tốt hơn nhiều. Hắn thậm chí cảm giác trong thân thể mình có đồ vật gì trở nên vững chắc. Tốt, đừng làm rộn, ta trở về chính là... Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhạc Khanh Linh không hề buông lỏng mà nói, lập tức, hiện tại, lập tức. Liền hôm nay trước khi trời tối ta nhìn không thấy ngươi, ta liền cuốn gói đi. Ngươi thích thế nào liền thế nào. Đường Nhạc, ngươi thật sự là quá không chịu trách nhiệm, mỗi lần đều là ta lau cho ngươi cái mông. Đường Nhạc thở dài một tiếng, tốt, nay liền trở về. Hừ, Nhạc Khanh Linh lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, dập máy thông tin. Đường Nhạc vuốt vuốt mình bị làm cho ong ong vang lên lỗ tai rất bất đắc dĩ. Theo Đường Nhạc nghỉ ngày thứ ba bắt đầu, Nhạc Khanh Linh mỗi ngày gọi mấy cái thông tin tới. Lúc mới bắt đầu hắn còn không tiếp, nhưng sau này Nhạc Khanh Linh dùng tin tức mạch nổ, dùng các loại phương thức uy hiếp hắn, khiến cho hắn mau đi trở về. Lúc này Nhạc Khanh Linh đang ngồi trong phòng phụng phịu. Cái tên này cuối cùng đáp ứng trở về. 2 tuần lễ a. Hắn lần này vừa đi liền là 2 tuần lễ đây. Không biết vì cái gì, lúc này trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng. 2 tuần thời gian, có thể làm sự tình nhiều lắm. Sự tình gì sẽ để cho một cái nam nhân 2 tuần không lộ diện, vẫn là tại có rất nhiều công việc phải làm tình huống dưới. Chẳng lẽ hắn thích người khác, đi bồi người ta, lúc này mới cho mình leo cây. Mặc dù Nhạc công tử tình cờ cũng sẽ không đáng tin cậy, có thể giống lần này dạng này, một thoáng biến mất 2 tuần vẫn là trước nay chưa có. Phải biết, hắn gần nhất mặc dù không có buổi hòa nhạc, nhưng có rất nhiều thông cáo, nhất là mấy cái lớn công ty quảng cáo quay chụp công tác đều là lửa xém lông mày. Nếu không phải là bởi vì hiện tại Nhạc công tử đang nổi tiếng, công ty quảng cáo không dám đắc tội hắn, chỉ sợ thật chính là phải trả đại bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại, Đường Nhạc đáp ứng trở về, có thể Nhạc Khanh Linh một chút cũng cao hứng không nổi, nàng nghi ngờ nhất chính là Đường Nhạc này 2 tuần đi làm cái gì rồi. Lam Hiên Vũ cơ hồ là một đường chạy chậm đi vào thợ rèn hiệp hội. Vừa vào cửa, hắn liền đụng phải đã có mấy ngày không có gặp Dương Anh Minh. Niên đệ tới rồi, tự học đến thế nào à? Dương Anh Minh cười ha hả hỏi. Dương Anh Minh nhìn danh sách chấm công, gần nhất Lam Hiên Vũ ngày ngày đều đến thợ rèn hiệp hội bên này. Ý vị này cái này tiểu học đệ đã triệt để chuẩn bị gia nhập thợ rèn hàng ngũ. Có thể là, hắn vẫn luôn tại tự học có thể có bao lớn tiến bộ. Tối đa cũng liền là quen thuộc một chút rèn đúc tri thức thôi. Phải biết, rèn đúc là có rất nhiều kỹ xảo. Những kỹ xảo này đều không cách nào ghi chép lại. Nhất định phải có người chỉ bảo, không ngừng nếm thử, mới có thể có vượt qua thức tiến bộ. Hắn cảm thấy Lam Hiên Vũ tích lũy 2 tuần, ứng nên không ít vấn đề, cũng nên tìm chính mình học tập còn có khả năng đi, học trưởng, ta phát A. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên tăng tốc bước chân thẳng đến chính mình phòng đoán tạo chạy đi. Tại học viện Sử Lai Khắc, lựa chọn rèn đúc làm phó chức nghiệp học viên là ít nhất. Thợ rèn hiệp hội bên này có đầy đủ phòng đoán tạo cung cấp cho những học viên này. Cho nên Lam Hiên Vũ dùng căn này phòng đoán tạo đã là hắn chuyên môn học viện Sử Lai Khắc bên trong cũng không phải là cái gì đều phải tốn huy chương mua. Thí dụ như phòng đoán tạo, liền là miễn phí cho các học viên sử dụng. Này nếu là đổi địa phương khác, loại cấp bậc này phòng đoán tạo, một sở học viện cũng không có mấy gian. Cái kia muốn sử dụng cũng không phải là vấn đề tiền, mà là có thể hay không đoạt lấy được vấn đề. Dương Anh Minh thấy một đường chạy chậm rời đi Lam Hiên Vũ, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn đây là gấp làm gì à? Chính mình còn không có hỏi rõ ràng hắn học được thế nào đây. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, lại không có một chút muốn hướng chính mình học tập ý tứ à. Chẳng lẽ hắn tìm người khác học tập? Có thể là ghi chép bên trên không có à. Thật là một cái keo kiệt tiểu gia hỏa. Có thể là, học tập bên trên không thể keo kiệt, bằng không là không có tiến bộ. Quay đầu chính mình vẫn là muốn nhắc nhở hắn một thoáng. Vẫn là nói chính mình báo giá quá cao, hẳn là cho hắn hàng giảm giá. Lam Hiên Vũ nhưng không biết Dương Anh Minh trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc này hắn đã sắp nhanh vọt tới chính mình phòng đoán tạo bên trong. Lam Hiên Vũ đóng cửa lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay tại hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đài rèn đúc bên trên để đó một trang giấy. Hắn vô ý thức cầm lấy tờ giấy kia, phía trên có xinh đẹp chữ viết: Hiên Vũ, ta có công tác, muốn đi trước. Này 2 tuần cùng với ngươi vô cùng vui sướng. Ngươi là hết sức thông minh hài tử, tại rèn đúc phương diện cũng vô cùng có thiên phú. Tiếp đó, ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp tiếp tục luyện tập liền tốt. Không nên gấp tại sử dụng kim loại hiếm luyện tập, muốn em ta dạy cho ngươi cơ sở phương pháp luyện tốt. Lúc nào ngươi có thể liên tục vung mạnh 36 chùy không gián đoạn, cũng mà còn có dư lực, ngươi là có thể nếm thử dùng kim loại hiếm tới đoán tạo. Trước đó ta rèn núc khối kia sắt thường lưu cho ngươi, chờ ngươi về sau chế tác đấu khải thời điểm, có thể dùng nó chế tác áo giáp. Chờ sau này có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Thấy bảo như vẽ đường Nhạc. Nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ bật thốt lên, mặt có thể là, lần này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhạc thúc thúc đi rồi. Hắn nhiên đi nhanh như vậy, mà lại cuối cùng đều không thấy mình một mặt, chẳng qua là lưu lại tờ giấy này. Lập tức, một loại mất mát mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Lam Hiên Vũ đặt mông ngồi tại đài rèn đúc bên trên, không có có tâm tư đoán tạo. Hắn cầm trong tay tờ giấy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Vĩnh Hằng Thiên không thành. Đi. Hắn đi rồi. Hắn cũng không nói gì đúng không? Xem ra hắn là chuyên môn vì đứa bé kia mà đến, không biết hắn cùng đứa bé kia có quan hệ gì. Có lẽ, liền là duyên phận đi. Hắn thật chỉ là một tên ngôi sao ca nhạc sao? Loại tồn tại này, đối với liên bang có phải hay không là tiềm ẩn uy hiếp? Hắn loại tầng thứ này cường giả. Thật muốn làm ác, đây chính là có thể đi đến hủy thiên diệt địa hiệu quả a. Vĩnh Hằng Chi Thụ ý tứ chúng ta nhất định phải tuân theo, vẫn là giữ bí mật đi. Hắn trở thành ngôi sao ca nhạc cũng không ít năm, căn cứ điều tra của chúng ta, hắn chưa bao giờ đi ra vấn đề gì. Vĩnh Hằng Chi Thụ làm như vậy tự nhiên có nó đạo lý. Có lẽ, về sau hắn sẽ còn lại đến. Cứ như vậy đi. Chúng ta đối đứa bé kia cũng quan tâm kỹ càng một chút. Nhạc Khanh Linh đứng tại rộng lớn trên sân thượng ngưng nhìn phương xa. Đây là một tòa nhà cao tầng, bọn hắn ở tại đỉnh màn đêm buông xuống. Phía trên nhất hai tầng. Diện tích cộng lại vượt qua 1.500 m², bao quát tầng cao nhất một cái hồ bơi lộ thiên, đều là bọn hắn. Nhà này kiến trúc hết thảy có 162 tầng, là Minh Đô số 1 số 2 xa hoa lầu trọ. Đây là Nhạc Khanh Linh bang Đường Nhạc mua lại điền sản cũng đăng ký tại Đường Nhạc danh nghĩa những năm này. Đường Nhạc nương theo lấy tầm ảnh hưởng của hắn biến lớn mà nước lên thì thuyền lên. Có thể chính hắn chưa từng có quản trả tiền. Tất cả thu nhập đều do Nhạc Khanh Linh tới chi phối. Nhạc Khanh Linh ngoại trừ để lại cho hắn một bộ phận bên ngoài, mặt khác tiền đều dùng tới đặt mua đủ loại bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản. Chỉ có nàng mới biết được Đường Nhạc hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Tại Minh Đô này loại thành phố thủ đô thành phố, bất động sản một mực là vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi. Riêng là bộ phòng này, liền ít nhất giá trị 5.000 vạn đồng liên bang, mà lại hàng năm đều còn tại ổn định tăng giá trị. Nhạc Khanh Linh tự hỏi tuyệt đối xứng đáng Đường Nhạc tín nhiệm. Những năm gần đây, ngoại trừ chính nàng hẳn là cầm người đại diện phí tổn bên ngoài, Đường Nhạc tiền, nàng một điểm đều không có lấy thêm, vẫn luôn tại tận chức tận trách giúp hắn quản lý, đầu tư. Mà lại nàng phát hiện mình hết sức ưa thích làm những chuyện này, lật xem Đường Nhạc tài sản danh sách là làm nàng nhất chuyện vui. Có lẽ, cái này là cái gọi là địa chủ bà tâm tính đi, chẳng qua là, lần này Đường Nhạc vừa đi liền là 2 tuần, nàng thậm chí liền đếm một chút những cái kia tài sản tâm tình đều không có. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ tại bên ngoài tìm cái khác người đại diện. Nếu nói như vậy, chính mình giúp hắn kiếm tới hết thảy chẳng phải là đều muốn cho người khác rồi. Đến lúc đó, đem những công việc này rời giao cho người khác, chính mình có thể hay không khó chịu đâu. Không, sẽ không khó chịu, chỉ sẽ đau lòng. Ai nha, tâm tính thiện lương đau, đau quá. Nhạc Khanh Linh nghĩ đến những thứ này, lập tức liền đảo ở trên ghế salon lăn lộn, trong miệng còn tự lẩm bẩm, Đường Nhạc, ngươi tên bại hoại này, bại hoại, đại móng heo. Nam nhân đều là đại móng heo. Ta không thể ăn à. Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Nhạc Khanh Linh lập tức như là giống như bị chạm điện bắn lên. Không biết lúc nào, Đường Nhạc đã ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, đang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn lý luận. Ngươi cho ta theo thực tế khai ra. Này 2 tuần lễ đi nơi nào? Ngươi có người hay không tính? Lão nương vì ngươi mỗi ngày mệt gần chết. Ngươi ngược lại tốt, làm vung tay trưởng quỹ, liên thông tin cũng không tiếp. Ngươi có phải hay không hết sức phiền ta? Ngươi nếu là phiền ta ta liền, lão nương mặc kệ được chưa? Ngươi mời Cao Minh khác đi nói xong phẫn nộ Nhạc Khanh Linh đứng người lên, quay người liền đi ra phía ngoài. Đường Nhạc lông mày cau lại tăng lấy nàng, hắn sao có thể nhìn không ra cô nương này căn bản chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nhạc Khanh Linh mắt thấy là phải đi tới cửa, không khỏi thả chậm bước chân, nghĩ thầm, tên bại hoại này, vậy mà thật không đến truy ta sao cuối cùng, cửa chính đang ở trước mắt. Đi, đi kết thúc như thế nào à? Nàng không nỡ bỏ à? Nàng đột nhiên xoay người, hai tay chống nạnh, Đường Nhạc, ngươi có phải hay không đã tại bên ngoài tìm xong người? Là không phải vốn là mong muốn đuổi ta đi. Nhớ lại này 2 tuần lo lắng, Nhạc Khanh Linh buồn theo bên trong đến, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt vù vù hạ lưu. Ngươi nói mò gì à? Nơi nào có người? Đường Nhạc đứng người lên, đi vào trước mặt nàng, đưa khăn tay cho nàng. Nhạc Khanh Linh cả giận nói, còn nói không ai. Không ai, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta đi? Không có ta. Công tác của ngươi người nào xử lý? Ngươi khẳng định là có người. Đường Nhạc giơ tay lên, sờ lên trán của nàng. Ngươi cũng không có phát sốt à, làm sao lớn như vậy tức giận. Ngươi đi ra. Nhạc Khanh Linh một bàn tay vuốt ve tay của hắn. Ngươi nếu là không làm, ta cũng mặc kệ chính là. Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, cái này cùng ta đã tìm người có quan hệ gì? Mà lại, ta tìm ai à? Ta biết người nào? Không phải vẫn luôn là ngươi phụ trách đối ngoại liên hệ sao? Nhạc Khanh Linh sững sờ, ngươi mặc kệ rồi. Ngươi có biết hay không ngươi mặc kệ sẽ có tổn thất bao lớn? Ngươi có thể là ký hợp đồng. Bồi thôi, tiền của chúng ta hẳn là đủ bồi thường đi. Là ngươi mặc kệ, ta không cách nào làm à. Vậy liền bồi thường người ta đi. Đường Nhạc rất tự nhiên nói ra. Như vậy sao được? Thật vất vả tích nhiều tiền như vậy, ta không nỡ bỏ. Nhạc Khanh Linh lập tức nhảy dựng lên, nhất định phải làm, nhưng không cho bỏ gánh. Trước đó những cái kia công ty quảng cáo, ta thật vất vả mới cho ổn định, để bọn hắn không dám phạt chúng ta. Ngươi thật không có tìm người khác. Vậy ngươi này 2 tuần làm gì đi? Đường Nhạc nói, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Thiên La Tinh diễn xuất lúc, ta đụng phải đứa bé kia sao? Lúc ấy hắn còn cùng ta cùng một chỗ trên đài tới. Ta hát thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Vậy làm sao rồi? Nhạc Khanh Linh không hiểu hỏi. Ta gặp được hắn, hắn thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Ta dạy hắn mấy ngày rèn đúc, cho nên trở ngại. Cũng nên giúp hắn đánh tốt cơ sở, thời gian quá ngắn là dạy không tốt. À, Nhạc Khanh Linh ngơ ngác nhìn hắn, ngươi đi dạy người ta đoán tạo. Ngươi sẽ còn rèn đúc. Đường Nhạc nói, ta cũng không biết, chẳng qua là nhìn hắn cầm lấy rèn đúc truy ta cảm thấy rất quen thuộc, liền thử một chút. Sau đó ta giống như thật sẽ, trình độ hẳn là cũng còn có khả năng, cho nên liền dạy hắn. Chính ta cũng quen thuộc cùng nhớ lại một thoáng. Nhạc Khanh Linh biểu lộ trở nên cổ quái, nàng lần nữa xác nhận nói, ngươi mất tích 2 tuần lễ, liền là chạy đến học viện Sử Lai Khắc đi dạy người ta đoán tạo. Ngươi không có bị người ta đánh ra tới. Đường Nhạc lắc đầu, không có a. Học viện Sử Lai Khắc người rất dễ nói chuyện, mặc cho ta ở lại nơi đó. Hắn sợ Nhạc Khanh Linh lo lắng, cũng không có nói ra chính mình cùng Uông Thiên Vũ động thủ sự tình. Nhạc Khanh Linh biểu lộ lần nữa biến, không nói những cái khác. Có một chút nàng vẫn là có thể khẳng định, kể từ cùng Đường Nhạc nhận biết đến nay, đã nhiều năm như vậy, Đường Nhạc cho tới bây giờ đều không có nói qua nói láo, luôn luôn là nói một là một, hắn không muốn nói sự tình hắn sẽ không nói, thế nhưng, nói ra được nhất định không phải hoang ngôn cho nên, hắn nói là sự thật. Chính mình này chút ngày cùng vuốt mèo cào tâm giống như khó chịu, hắn lại dạy người ta rèn đúc đi. Đường Nhạc nhìn xem Nhạc Khanh Linh âm tình bất định cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi không sao chứ? Nhạc Khanh Linh trên mặt bối rối ngấm dần biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt ý cười. Ta không sao nha. Ngươi có đói bụng không? Ta đi gấp ngươi làm ăn chút gì. Ân. Nguyên lai chẳng qua là đi giáo đoán tạo nha. Không sao, ta sẽ đem an bài công việc tốt. Không nghĩ tới ngươi lại còn có này yêu thích. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Này liền không sao rồi. Trên mặt nàng còn mang theo nước mắt đây. Đường Nhạc cũng có chút mộng bức. Đúng lúc này. Đã đẩy cửa đi ra ngoài, Nhạc Khanh Linh đột nhiên thăm dò trở về. Nói. Ngươi lần sau nếu là còn muốn rèn đúc hoặc là đi giáo đứa bé kia liền nói với ta. Ta giúp ngươi sắp xếp xuống thời gian làm việc. Chỉ cần không tại cái kia đoạn sắp xếp thời gian công tác chính là. Mà lại, ta cũng có thể cùng ngươi đi nhà, có đúng hay không? Dù sao thân phận của ngươi mẫn cảm, chúng ta có thể dùng quang minh chính đại phương thức đi. Thí dụ như, tại thành Sử Lai Khắc xử lý một trận buổi hòa nhạc. Nơi đó có rất nhiều đại nhân vật. Đối tăng lên danh tiếng của ngươi cũng có lợi thật lớn. Ừm, tốt. Đường Nhạc đáp ứng một tiếng, hắn cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi. Hắn còn có khả năng thỉnh Sử Lai Khắc học viện người nghe chính mình ca hát, nói như vậy, có phải hay không sẽ đối với Hiền Vũ khá hơn một chút. Mà lại chính mình cũng có thể tái kiến hắn. Học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiền Vũ buổi chiều rèn đúc trạng thái quả thực là không hề tốt đẹp gì, cùng Đường Nhạc tại thời điểm so sánh, hiệu suất có thể nói thấp. Lam Hiền Vũ dùng rất nhiều thời gian tới điều chỉnh tâm tình của mình, thật vất vả mới lần nữa luyện, Nhạc Thúc Thúc cũng không có để lại hắn thông tin dãy số đây. Trở lại phòng minh tưởng, cảm thụ được cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng, hắn mới dễ chịu một chút. Hắn lần trước tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng, 2 tuần xuống tới đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã đến một cái bình cảnh kỳ, một khi đột phá, liền có thể đi đến 30 cấp, 30 cấp à, cuối cùng đang ở trước mắt. Từ khi tới học viện Sử Lai Khắc, hắn tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh, hắn cuối cùng muốn đạt tới mục tiêu của mình. Nghĩ tới những thứ này, Lam Hiền Vũ tâm tình một cách tự nhiên liền khá hơn. Chính mình đột phá đến 30 cấp về sau, lại là một mảnh mới thiên địa đi. Hiện tại hắn đã không có hai loại huyết mạch lực lượng xung đột mang tới uy hiếp. Đột phá sẽ không còn nguy hiểm. Thế nhưng, vì cái gì chính mình vẫn là cảm giác có chút khó khăn đâu. Tựa hồ tại 30 cấp nơi đó có một đạo vô cùng kiên cố lá chắn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, hắn quyết định hôm nay thử lại lần nữa. Ngưng thần, vận chuyển hồn lực, khiến cho dựa theo huyền thiên công vận hành phương thức ở trong người vận hành, nhu hòa hồn lực theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Cùng lúc đó, Lam Hiền Vũ điều động chính mình huyết mạch chi lực, thôi động sinh mệnh năng lượng dần dần hướng hồn lực chuyển hóa, nhưng hồn lực của mình trở nên càng thêm sung túc. Này hai tuần, hắn thông qua luyện tập rèn đúc liền có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng lên. Này dĩ nhiên không chỉ có là bởi vì luyện tập truy pháp, cũng bởi vì huyết mạch đối thân thể có tầm bổ tác dụng. Da của hắn đều trở nên so với ban đầu tốt hơn, tính bền dẻo 10 phần, thân thể tại huyết mạch tầm bổ hạ càng ngày càng cường kiện. Đây cũng là Đường Nhạc nói hắn tiến bộ nguyên nhân rất lớn một trong. Hắn cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được rèn đúc chỗ tốt. Chính mình tố chất thân thể tăng lên, lực lượng cũng theo đó tăng cường, nhưng muốn một lần nữa luyện tập đối lực lượng khống chế. Mà tại rèn đúc bên trong luyện tập đối lực lượng khống chế không thể nghi ngờ liền là tốt nhất luyện tập phương thức. Ngắn ngủi 2 tuần, hắn đối với mình tăng lên lực lượng càng ngày càng thích ứng, đối lực lượng vận dụng cũng càng ngày càng thành thục. Này loại tiến bộ mặc dù không phải võ hồn 2 lần thức tỉnh loại kia bùng nổ thức, lại là phi thường toàn diện. Lam Hiền Vũ cũng có thể cảm giác được, hiện tại chính mình thực lực tổng hợp tại dùng đặc biệt ổn định tốc độ tăng lên. Nếu như chính mình còn không thể đột phá đến 30 cấp, nên đi Hải Thần Hồ tu luyện. Mặc dù rất đắt nhưng chỉ cần một lần nữa, hắn tin tưởng mình vô luận như ở giữa đều có thể đột phá đến 30 cấp. Lam Hiền Vũ bọn hắn gần nhất thu vào trước đó tại hối đoái trung tâm tuyên bố hối đoái hạng mục mang tới tiền lời. Lại thêm trước kia tiền lời cùng tiền lỗi bán đi cái kia chữ vật kim tệ đổi lấy đồng liên bang. Bọn hắn này tiểu đoàn thể tích xúc còn thật không ít. Kim Mập Mạp lần trước uống nhiều quá Hải Thần Hồ nước hồ vùi người ngủ say về sau, cho tới bây giờ cũng còn không có thức tỉnh đâu. Tiền lỗi cũng không cách nào đem nó triệu hoán đi ra. Ít nhất nó không tiếp tục thôn phệ tiền lỗi sinh mệnh lực. Cũng không tính chuyện xấu tiền lỗi mỗi ngày đi theo anh Lạc Hồng tu luyện tinh thần lực, luôn luôn mơ mơ màng màng. Nhưng tinh thần lực của hắn tiến bộ rất nhanh, Lam Hiền Vũ đều có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại tiền lỗi tinh thần lực còn muốn trên mình. Lưu Phong huấn luyện dâng lên cũng cực kỳ khắc khổ, mỗi ngày chỉ có buổi sáng có thể gặp được hắn, một đến xế chiều hắn liền không thấy bóng dáng. Hắn không có chút nào bởi vì võ hồn 2 lần thức tỉnh mà lười biếng, ngược lại cho rằng đây là thượng thiên mang cho cơ hội của chính mình, nhất định phải hảo hảo mà nắm chặt. Tiếu Khải nguyên bản lo lắng tự nhiên là không còn sót lại chút gì, đối với hắn cũng là dốc sức bồi dưỡng. Đừng nhìn một lớp có hơn 30 người, nhưng trên thực tế những học sinh này bình thường rất ít trao đổi, mỗi người đều có chính mình muốn đi đường. Mà lại, thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, bọn hắn muốn học đồ vật thật sự là nhiều lắm. Lam Hiền Vũ thậm chí nghe nói trong lớp đã có đồng học tại nếm thử chế tác nhất tự đấu khải. Mặc dù chế tác xác suất thành công sẽ không cao, nhưng nếm thử chế tác liền có thể tích lũy kinh nghiệm. Trong cơ thể hắn hồn lực dần dần dồi dào dâng lên. Nhưng đến cái kia tới cửa một cước thời điểm, hồn lực luôn luôn bị ngăn cản. Lam Hiền Vũ tự thân kinh mạch rõ ràng đã đạt đến tiếp cận cực hạn trình độ. Nhưng không biết vì cái gì. Chặn. Vô phương nhất cử đột phá. Mong muốn đột phá cái kia lá chắn thủy chung kém một hơi giống như. Nhưng hắn lại cảm giác đến trong cơ thể mình hồn lực đã không có cách nào lại tăng thêm. Sinh mệnh năng lượng hiện tại cũng không có cách nào chuyển hóa thành hồn lực. Bởi vì trong cơ thể không có đầy đủ chứa đựng không ở giữa, dư thừa hồn lực thậm chí sẽ tự động một lần nữa biến thành sinh mệnh năng lượng. Này tựa hồ là tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn. Đây cũng không phải là Lam Hiền Vũ muốn xem đến tình huống, một khi thời gian dài, hắn chẳng phải là thủy chung vô phương đột nhiên nên làm cái gì mới phải đây. Đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể xuyên phá tầng kia lá chắn, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Phá sao? Hồn lực không được, huyết mạch chi lực không được. Vân vân, huyết mạch chi lực. Đột nhiên Lam Hiền Vũ trong đầu có một cái linh cảm, từ khi lần trước xuất hiện Long Thần Lân Phiến, hắn dùng Long Thần Biến kích phát ra Thiên Thánh Liệt Uyên kích, hắn liền lại không có sử dụng tới Long Thần Biến. Bởi vì làm lần cơ hồ muốn tiêu hao chính mình toàn bộ huyết mạch chi lực, cần thời gian dài hoặc là đi tới biển kẹo hấp thu sinh mệnh năng lượng mới có thể khôi phục. Không có huyết mạch lực lượng, thân thể đến không đến tầm bổ, tố chất thân thể liền vô phương kéo dài tăng lên. Cho nên này 2 tuần đến nay, hắn đều không có lại thử qua sử dụng Long Thần Biến. Trước đó hấp thu sinh mệnh năng lượng đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn ban đầu cũng cần phải tại lần sau đi tới Hải Thần Hồ trước đó thử một chút sử dụng Long Thần Biến. Như vậy, Long Thần Biến có thể hay không phụ trợ chính mình tu luyện, thậm chí là đột phá bình cảnh mà ngược lại hiện tại cũng không đột phá nổi, cũng muốn chuẩn bị đi tới Hải Thần Hồ, không bằng thử một chút. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức nóng lên. Lần trước sử dụng Long Thần Biến lúc xuất hiện biến hóa để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu, tại cái kia một cái chớp mắt ở giữa, cả người hắn giống như tiến hóa, lực lượng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Như vậy, loại lực lượng kia có thể hay không dùng tới đột nhiên phá bình cảnh? Trên lý luận là có thể a. Lam Hiên Vũ không do dự nữa, hít sâu một hơi, trước điều chỉnh một thoáng trạng thái của mình. Sau đó liền điều động tinh thần lực của mình, nhưng hắn trực tiếp hướng chỗ ngực màu sắc rực rỡ lân phiến tìm kiếm. Ngay tại tinh thần lực của hắn thăm dò vào lân phiến trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cảm giác cùng băng lãnh cảm giác bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tinh thần chi hải bên trong. Dùng Lam Hiên Vũ chỗ ngực lân phiến làm trung tâm, thất thải quang mang hướng ra phía ngoài nở rộ, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Hắn huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy trong nháy mắt bị nhuộm thành 7 loại màu sắc. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt điên cuồng hướng mình thân thể tụ tập tới, bị chính mình thân thể hấp thu, mà lại tại bằng tốc độ kinh người chuyển hóa. Thân thể của hắn theo mặt đất bên trên chậm rãi bồng bềnh mà lên, chính hắn không thấy được là, giờ này khắc này, hắn đáy mắt lập lòe thất thải quang mang. Lần trước xuất hiện loại biến hóa này tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền bị dẫn động. Lần này cũng giống như nhau. Hắn ngón cái bên trên Thiên Thánh Liệt Uyên kích cấp tốc rung động lên. Lam Hiên Vũ vội vàng khống chế chính mình ý ngăn cản Long Thần Biến sinh ra lực lượng hướng Thiên Thánh Liệt Uyên kích dũng mãnh lao tới. Đồng thời cấp tốc quan sát trạng thái của mình. Hắn phát hiện mình ra tại thời khắc này đều biến thành 7 màu, chỗ ngực lân phiến càng là sặc sỡ lóa mắt. Nhưng lân phiến cũng không có tăng nhiều, trên thân địa phương khác cũng không có bị lân phiến bao trùm. Hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng cùng hồn lực tựa hồ đã hoàn toàn hòa thành một thể. Nương theo lấy bộ ngực hắn chỗ phát ra màu sắc rực rỡ hào quang, mãnh liệt lực lượng cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn phảng phất có một loại nhất định phải đem phát tiết ra ngoài cảm giác. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, phát hiện trong cơ thể mình huyết mạch vòng xoáy biến thành màu sắc rực rỡ. Trong cơ thể xuất hiện cỗ màu sắc rực rỡ năng lượng. Hắn đột nhiên hô to một tiếng phá, bỗng nhiên kéo theo lấy màu sắc rực rỡ năng lượng dựa theo Huyền Thiên Công vận hành đường đi sông tới. Màu sắc rực rỡ dòng năng lượng trôi. Lúc trước cái kia kiên cố vô cùng lá chắn lập tức rung động. Một cỗ sắc bén khí tức nương theo lấy Lam Hiên Vũ ý niệm xuất hiện. Xoẹt một tiếng. Phảng phất có đồ vật gì tại đây một cái chớp mắt phá vỡ sau một khắc. Thất thải quang mang nở rộ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra, những cái kia sinh mệnh năng lượng lập tức càng thêm nhanh chóng hướng mình dâng trào tới. Hắn nhìn không thấy chính là, giờ này khắc này, tại hắn phòng minh tưởng bên ngoài xuất hiện một cái màu xanh nhạt xoáy nhuận. Đó là không khí bên trong sinh mệnh năng lượng phi tốc hướng hắn hội tụ tới mà hình thành. Đột phá. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, không chút do dự kéo theo lấy cái kia màu sắc rực rỡ năng lượng ở trong cơ thể mình tuần hoàn, đồng thời tụ tinh hội thần cảm thụ được những năng lượng này. Lập tức, hắn phát hiện theo chính mình kéo theo này màu sắc rực rỡ năng lượng vận chuyển, huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy nơi hạch tâm đoàn kia thải quang trở nên chói mắt, cùng lần trước khác biệt. Lần trước hắn vận dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích, trực tiếp đem này màu sắc rực rỡ năng lượng tiêu hao. Mà này lần, màu sắc rực rỡ năng lượng là hướng vào phía trong thu. Ở trong quá trình này, huyết mạch chi lực cùng hồn lực hoàn toàn dung hợp, vận hành tốc độ so bình thường nhanh mấy lần. Nhất là tại sau khi đột phá, bọn chúng vận hành tốc độ ít nhất là nguyên bản hắn tu luyện lúc hồn lực vận chuyển tốc độ gấp 3. Màu sắc rực rỡ năng lượng khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều trở nên thấu sáng lên, đối với thân thể tầm bổ muốn so bình thường mạnh hơn nhiều. Tầm quá trình này kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Màu năng lượng mới dần dần yếu bớt. Cuối cùng trở về huyết mạch vòng xoáy bên trong, tụ hợp vào hạch tâm. Dùng màu sắc rực rỡ hạch tâm làm bên trong còn có một số nhàn nhạt kim ngân song sắc huyết mạch chi lực hiện hiện. Huyết mạch chi lực mặc dù cũng bị tiêu hao hơn 90%, nhưng không hề giống lần trước như thế bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Càng quan trọng hơn là, nương theo lấy Long Thần Biến hiệu quả biến mất, Lam Hiên Vũ hồn lực dâng trào mà ra, liên tục vận chuyển xung quanh, sau đó mới dần dần ổn định lại. Tam hoàn. Đúng vậy, theo giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ tiến nhập tam hoàn cảnh giới. Đó là một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn không biết người khác đột phá có phải hay không cũng có biến hóa lớn như vậy. Nhưng hắn là có. Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất biến dị. Trên thân không ngừng vang lên tiếng long ngâm. Tựa hồ trong cơ thể có đồ vật gì đang tại thức tỉnh. Tên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên. Chính như hắn hy vọng nhất thấy như thế. Ba cái hồn vòng toàn bộ là màu tím. Màu tím đại biểu ngàn năm. Ba cái ngàn năm hồn hoàn.